Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, bách, Mễ Tiểu Thanh nhanh chóng hướng Tô Bất Ngữ nhìn lại, chỉ thấy hắn như cũ ngồi ở trên mép thuyền, thổi gió biển, nhìn sóng nước lóng lánh mặt biển phát ngốc. Tô ca. Vị này đại lão phải làm sao bây giờ? Mễ Tiểu Thanh hỏi. Tô Bất Ngữ lười biếng híp mắt nói. Đại lão, nơi nào, ta không thấy được a. Một bên Lộc Tinh Nam cùng Chân Bưu sớm đã tiến đến một bên châu đầu ghé tai. Đi, Lý Tư Đặc làm người phúc hậu, nhịn không được mở miệng nói. Chính là cùng chúng ta lên thuyền Trần Hàn, a. Tô Bất Ngữ cười một tiếng. Lại vô hắn lời nói, Bạch Khởi che miệng, vui sướng khi người gặp họa nói. Vị này Trần Tiên Sinh như thế nào chọc tới chúng ta lão đại rồi a. Mễ Tiểu Thanh chịu không nổi mà liếc mắt nhìn hắn. Nhìn cho ngươi nhạc, đến mức này sao? Bạch Khởi mặt mày cong lên. Ta cũng không biết vì cái gì. Xem hắn xui xẻo, lòng ta chính là tưởng nhạc. Tô Bất Ngữ đương Trần Hàn là trong suốt người. Trần Hàn cũng không mở miệng, chỉ là yên lặng đứng ở Tô Bất Ngữ bên cạnh. Cao lãnh như là bọc một thân băng tuyết. Mễ Tiểu Thanh âm thầm lắc đầu. Nếu một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, nàng cũng không cần lại nói xen vào nói cái gì. Mễ Tiểu Thanh nói lên một khác sự kiện. Tô ca, người như thế nào liền như vậy buông tha Thịnh gia nhị huynh đệ? Rõ ràng bọn họ giết người, cư nhiên còn dám ra mặt dày nói chưa bao giờ giết người. Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại. Thịnh Lan Lăng nói thẳng chính mình không có giết người, lại chưa nói Thịnh Kim Lăng không có giết người. Hơn nữa từ kỹ năng đi lên xem, cũng là Thịnh Kim Lăng chủ yếu phụ trách giết người, vậy ngươi? Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói, ta cái gì cũng không cần phải nói. Quả đắng bọn họ sớm hay muộn sẽ nuốt xuống, Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng hai người là xong. Bào thai, một cái nếu là sa đọa biến thành yêu quái, một cái khác vẫn là người huynh đệ làm sao bây giờ? Thống khổ liền biến thành gấp đôi đi. Lý Tư Đặc lẩm bẩm, Kim Tự Hải không thể giết người. Mễ Tiểu Thanh cũng thở dài, Trần Hàn sâu thẳm ánh mắt đầu hướng về phía Tô Bất Ngữ. Ngươi, không giận sao? Tô Bất Ngữ không nói chuyện, hắn như cũ lạnh như băng mà truy vấn. Ngươi không tức giận sao? Lý Tư Đặc sờ sờ cái mũi. Cái kia, ngươi cùng Tô ca có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trần Hàn rũ mắt, không có gì nhưng nói. Ta chỉ nghĩ cùng hắn một trận chiến, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh, phụt cười. Gõ gõ mép thuyền, ai, ngươi nhìn xem ngươi dậy ra tới hảo đồ đệ. Tô Bất Ngữ không nói chuyện, Trần Hàn nói. Ta hiện tại đã không thể xem như hắn đồ đệ, lời này là nói như thế nào? Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ánh mắt toàn tràn ngập nghi hoặc. Trần Hàn vươn tay, dùng ngón trỏ đỡ đỡ mắt kính. Hắn đã từng đem một cái giết qua người đệ tử trục xuất môn tường. Cho nên, đã là giết qua người ta không bao giờ có thể xem như hắn đệ tử, cái này bọn họ biết. Người kia đó là tiểu thiếu gia sư phụ. Mễ Tiểu Thanh nhỏ giọng hỏi, người nọ cũng là trước 10 chi nhất. Trần Hàn ân một tiếng, Bạch Khởi lập tức phóng cầu vồng thí. Ta đi, đại lão thật lợi hại, có phải hay không đào lý khắp thiên hạ, trước 10 đều là ngươi đệ tử a. Lý Tư Đặc sửa đúng, phải nói là trước 9 đi. Ai, đại lão chính mình đều có thể đương chính mình lão bà. Nhi tử, như thế nào còn không đảm đương nổi chính mình đệ tử? Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ngoạ tao, người nói rất có đạo lý a. Trần Hàn lạnh như băng một câu, không phải. Đem Bạch Khởi suy đoán dỗi trở về, Bạch Khởi lại không bực không giận. Cười hì hì nói, Tô ca, người có phải hay không cũng muốn đem hắn trục xuất môn tường? Muốn như thế nào làm? Trần Hàn nhìn chằm chằm hắn, Bạch Khởi tươi cười tăng lớn, Trần Hàn đột nhiên nhăn lại mi. Ngươi, cùng ta có thù oán. Bạch Khởi gãi gãi gương mặt, không nhớ rõ, hẳn là không đi, vậy ngươi vì sao nhằm vào một cái so ngươi mạnh hơn rất nhiều lần? Có thể đem ngươi dễ dàng nghiền chết người. Bạch Khởi, Ngoặc kép, ngươi thật lớn mật a. Được rồi, Tô Bất Ngữ duỗi cái lười eo. Sau này một đảo, trực tiếp nằm ở trên mép thuyền, Trần Hàn trầm mặc một lát. Mở miệng hỏi, ngươi tựa hồ đối Sa Đọa người khoan dung rất nhiều. Đã xảy ra sự tình gì? Tô Bất Ngữ đôi tay gối lên sau đầu. Híp mắt xem sáng ngời dương quang, ta phát hiện. Năm đó ta có chuyện làm sai, Trần Hàn chậm rãi hỏi. Tu ta cái này nghịch đồ sao? Lý Mễ Bạch ba người. Ngoặc kép, Trần Đại Lão, người tính tình này như thế nào như vậy ngay thẳng. Tô Bất Ngữ chậm rãi quay đầu. Ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Được rồi, người ở trước mặt ta làm ra bộ dáng này. Còn không phải là muốn ta đáng thương ngươi. Không đem ngươi trục xuất sư môn sao? Đừng trang, ta hiện tại đã không phải sư phụ ngươi, Trần Hàn bỗng nhiên cả kinh. Vội vàng tiến lên một bước, trong túi đồng hồ quả quýt dây xích run rẩy lợi hại Tô Bất Ngữ. Bởi vì ta đã không phải người nọ, Trần Hàn kinh hoàng biểu tình trong giây lát tạp trụ, ai? Ngươi người này như thế nào không nghe ta đem nói cho hết lời? Gấp cái gì gấp a? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tới, ngươi trước nói cho ta, ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ bị trừng phạt? Trừng phạt tên còn thành Sa Đọa đồ tể bác sĩ. Trần Hàn bị hắn trước sau tương phản thái độ làm sửng sốt. Trần Hàn. Ngươi không tức giận, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Sinh khí a, ta tổng muốn đem tiền căn hậu quả biết rõ ràng. Lại suy xét là đem ngươi trực tiếp đuổi ra đi. Vẫn là trước tấu ngươi một đốn lại đuổi ra đi thôi. Trần Hàn cúi đầu, vậy ngươi trước tấu ta một đốn đi. Ta không có lấy cớ. Ta là thật sự vi phạm ngươi sở lập hạ ba điều ước định, Mễ Tiểu Thanh tò mò. Cái gì ước định? Trần Hàn đầu thấp càng thấp, chậm rãi nói, vĩnh không Sa Đọa, vĩnh không hành hạ đến chết, vĩnh không tự sát này. Này. Trước hai điều đều có thể lý giải, vì cái gì cuối cùng một cái sẽ trở thành ước định? Này không phải dễ như trở bàn tay có thể làm được sao? Tô Bất Ngữ ngồi xếp bằng ngồi ở trên mép thuyền, hỏi hắn, vậy ngươi vi phạm mấy cái? Trần Hàn, ba điều đều vi phạm mơ siêu, Bạch Khởi thở dài. Mặc dù hắn đánh trong lòng thích xem hắn ăn mệt, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút không đành lòng, nói xem. Tô Bất Ngữ liếc hướng chuẩn bị nghe góc tường mấy người. Các ngươi đứng làm gì? Không đi xem phiếu điểm sao? Lãng phí thời gian ở chỗ này chi bằng đi hảo hảo huấn luyện, vừa nghe, huấn luyện, hai chữ. Ba người sôi nổi chạy tới lấy phiếu điểm mơ siêu một bên Lộc Tinh Nam cùng Trần Bưu cũng thò lại gần. Xem mơ siêu phiếu điểm thượng viết, Tô Tất Tất, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi, Lộc Tinh Nam. Trần Hàn, Trần Bưu đã thành công hoàn thành C524 thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ. Đánh giá, A, bệnh tâm thần A, ngươi hủy hoại một cái thí luyện trường ngươi biết không? Lấy hảo ngươi đánh giá. Lan, nhiệm vụ khen thưởng đã thành công phát, đã mang về thí luyện trường vật phẩm. Vô ta nói rồi đi. Nói qua đi, lại cố ý hư hao thí luyện trường. Tuyệt đối nghiêm trị, ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi, Tô Tất Tất, chờ xem, trừng phạt đem tại hạ thư thí luyện trường trung phát, mọi người kinh sợ Tô, Tô ca, kia trương phiếu điểm từ Lý Tư Đặc trong tay chảy xuống. Liền ở phiếu điểm sắp rớt đến trên mặt đất phía trước. Hai căn ngón tay thon dài kẹp lấy kia trương khinh bạc trang giấy, Tô Bất Ngữ đem phiếu điểm ném tới. Trên bàn, ngáp một cái, sợ cái gì, không có gì sợ quá. Thế giới thủ đoạn ta đều nhìn chán, Trần Hàn đi theo hắn phía sau, hắn đi một bước. Trần Hàn cùng một bước, rõ ràng so Tô Bất Ngữ còn cao. Lại như là cái đuôi nhỏ Tô Bất Ngữ tùy ý ngã vào trên sofa. Mau đi xem một chút khen thưởng cái gì đi, Trần Hàn theo bản năng tiến lên muốn đi khai hộp ai. Ngươi làm gì đi, Trần Hàn quay đầu, nhìn Tô Bất Ngữ, nghi hoặc nói. Ngươi không phải phân phó ta đi khai hộp sao? Tô Bất Ngữ, ai kêu ngươi? Lý Tư Tư, còn thất thần làm gì? Mau đi, Lý Tư Đặc đi xem Trần Hàn. Lại nhìn Tô Bất Ngữ, cái này. cái kia, bằng không hắn tới xem. Dù sao cũng là thứ bảy, vận khí khả năng so với ta còn hảo chút. Tô Bất Ngữ cười một tiếng, Trần Hàn đôi tay rũ trong người trước. Đối Lý Tư Đặc lạnh như băng nói, không cần, chính là ngươi. Trần Hàn dương cằm, cùng ngươi không quan hệ, khai ngươi cái dương đi. Lý Tư Đặc gãi gãi đầu, tươi cười ôn hòa, nga, nga, hảo đi, ta đây, uy. Tô Bất Ngữ bất mãn mà nhìn chằm chằm Trần Hàn, ngươi chính là như vậy đối ta đồng đội nói chuyện. Trần Hàn vẫn không nhúc nhích, trầm mặc, không biết vì cái gì. Không khí giống như lập tức hiểm ác đi lên, hồi lâu. Trần Hàn phiết quá mặt, đối với Lý Tư Đặc dùng lãnh đến rớt cha thanh âm nói. Đúng vậy, không, khởi, là ta khi dễ nhỏ yếu, người này xin lỗi còn không bằng không xin lỗi đâu. Lý Tư Đặc hảo tính tình cười cười, thật sự đi khai cái dương, Tô Bất Ngữ hai chân đáp ở sofa trên tay vịn. Yên lặng đánh giá Trần Hàn, Lý Tư Đặc mở ra trên bàn cái dương. Từ trong dương lấy ra một cái máy móc duy tu dương, ai? Làm gì vậy dùng? Lý Tư Đặc phiên phiên cái dương. Bên trong có các loại bánh răng, còn có vạn tử, cái kìm, tua vít linh tinh duy tu công cụ Tô Bất Ngữ. Tuy rằng cái dương này thực dùng tốt, nhưng là chúng ta không ai có thể dùng được với. Nếu ai ở trong đời sống hiện thực có sẽ duy tu nói có thể commercial, Lý Tư Đặc. Ta chỉ biết sửa chữa xe đạp, Bạch Khởi. Ta sẽ hóa trang tính sao? Mễ Tiểu Thanh loát vén tay áo. Các ngươi này đó vô dụng nam nhân. Vẫn là muốn dựa ta, Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi giật mình mà nhìn nàng. Ngươi cư nhiên sẽ sửa chữa. Mễ Tiểu Thanh, ba, sửa chữa người cùng sửa chữa xe ta đều sẽ. Các ngươi phải thử một chút sao? Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi liên tục lắc đầu, Lộc Tinh Nam. Mễ thì thật là lợi hại. Mễ Tiểu Thanh, nơi nào, này không phải hiện đại người chuẩn bị kỹ năng sao, mọi người. Ngoặc kép, chúng ta không phải người. Còn có phải hay không hiện đại người? Trần Hàn mở miệng nói. Hắn cũng sẽ sửa chữa, Tô Bất Ngữ không tiếp lời. Lý Tư Đặc cười cười. Đem thùng dụng cụ đưa cho Mễ Tiểu Thanh. Chính mình liền đi nấu cơm siêu. Mễ Tiểu Thanh đùa nghịch thùng dụng cụ. Nghe Tô Bất Ngữ giảng kia quá khứ chuyện xưa. Phi, đem toàn diệt hình tu luyện trường sự tình, chân bưu. Ta nghe nói có người đem thí luyện trường người đều giết chết. Chính mình liền có thể thăng cấp. Nói là mỗi cái thí luyện trường ít nhất có một cái thông quan đối tượng. Vì cái gì còn sẽ có loại này làm thí luyện ra tất cả đều chết thí luyện trường. Hắn liếc Trần Hàn liếc mắt một cái. Trộm hướng bên cạnh xê dịch Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại nói. Cho nên ta mới vẫn luôn cường điệu không thể giết người. Người ở phía trước một tầng được đến kinh nghiệm, tại hạ một tầng cũng không nhất định áp dụng. Thí luyện trường khó khăn không chỉ có theo tầng số thay đổi. Còn theo thế giới ý chí cùng tự thân phát triển thay đổi, thế giới muốn làm ngươi chết. Hắn liền sẽ cho ngươi an bài một hồi lại một hồi phải giết cục. Mặc dù ngươi đem thí luyện trường người đều giết, cũng làm theo phá không được quan, chân bưu đôi tay nắm chặt ở bên nhau. Khẩn trương hề hề nói, kia chẳng phải là đang nói kim tự hải lớn nhất đùi chính là thế giới. Tô Bất Ngữ, chính là thế giới là thay đổi thất thường. Tuyệt đối lý trí, nó giống như là một tổ số hiệu số liệu, mặc dù ngươi tưởng cùng nó đánh hảo quan hệ, nó chân trước có thể cùng ngươi, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Sau lưng là có thể đem ngươi lợi dụng chết, vĩnh viễn không thể tin tưởng thế giới, chân bưu đầu chùy xuống dưới, Lộc Tinh Nam ở một bên hỏi. Trịnh Trực là thật sự đã chết sao? Tô Bất Ngữ, hắn từ nhân loại ý nghĩa đi lên nói. Đã chết, ở thí luyện trường chết quá người, sẽ biến thành thí luyện trường yêu quái. Nếu ngươi còn chưa hết giận nói, ngươi có thể lặp đi lặp lại tới cái này thí luyện trường. Nhiều giết hắn biến thành cái kia yêu quái mấy lần, Lộc Tinh Nam cúi đầu. Đôi tay dùng sức mà nắm chặt quần của mình. Không cần, ta tưởng này liền vậy là đủ rồi. Ta không nên làm hắn vướng ta bước chân. Ta bước tiếp theo liền phải đi tìm Phạm ca, hắn ngẩng đầu. Trong ánh mắt Uông một mảnh ngân hà, này liền không cần dựa đại lão ngươi. Ta chính mình là được, chúng ta sau thí luyện trường trải qua xong lúc sau liền tách ra đi. Hắn dùng sức hút một chút cái mũi, lộ ra tươi cười, cảm ơn, Tô Bất Ngữ cong cong khóe miệng, kỳ thật ngươi hẳn là ở phía trước kia chàng thí luyện liền rời đi. Ta kết cục thí luyện chỉ sợ còn sẽ bị thế giới điều yêu cầu cao độ, Trần Hàn rốt cuộc tìm được cơ. Hội nói chuyện, ta đây, Tô Bất Ngữ không phản ứng hắn. Đối Lộc Tinh Nam cùng Trần Biêu hai người nói, các ngươi yêu cầu hảo hảo huấn luyện, bằng không tiếp theo chàng chỉ sợ sống không được tới, hai người chân đột nhiên vừa thu lại. Liền sắp bị hắn dọa thành nội bát tự, Trần Hàn. Ta, ai? Mễ Gạo Kê, ngươi nghiên cứu thế nào? Mễ Tiểu Thanh một tay sử cầm, chán đến chết nói, ngươi liền không thể có một hồi hảo hảo kêu tên của ta sao? Trần Hàn đại lão chính là mắt trông mong chờ ngươi đáp lời đâu. Ngươi là được giúp đỡ. Lý Một để ý đến hắn đi, Tô Bất Ngữ đứng lên. Ta đi xem Lý Tư Tư cơm làm được thế nào, Tô Bất Ngữ đi vào khoang thuyền. Bạch Khởi cũng nhanh chóng theo đi lên, Trần Hàn cũng tưởng theo sau. Lại bị Mễ Tiểu Thanh ngăn cản, Bạch Khởi trộm hỏi Tô Bất Ngữ. Tô ca, ngươi vì cái gì vẫn luôn lượng hắn a? Tô Bất Ngữ thở dài. Bởi vì ta đã đoán được hắn trái với ta cùng với hắn ước định ba điều nguyên do, dừng một chút. Hắn đỡ vách tường bất đắc dĩ nói. Ta thật sự không biết nên như thế nào đối mặt hắn, bởi vì làm hại hắn sa đọa. Hại hắn lưng đeo, sa đọa đồ tể bác sĩ, trừng phạt bêu danh người khả năng chính là ta chỉ sợ. Hại hắn cả đời, ngay sau đó. Bạch Khởi đột nhiên cầm Tô Bất Ngữ cánh tay, Tô Bất Ngữ quay đầu lại, Bạch Khởi nhìn hắn. Nghiêm túc nói, ta tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là, ta chính là biết, nhất định không phải là Tô ca ngươi sai, ai đều có khả năng sai. Duy độc ca ngươi không có khả năng sai. Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Ai, người này bênh vực người mình cũng quá rõ ràng, hắn đột nhiên một đốn. Hoài nghi mà đánh giá Bạch Khởi, ngươi ở trở thành người nhân bản phía trước còn trải qua qua cái gì sao? Bạch Khởi vui vẻ, cái gì kêu trở thành người nhân bản, người nhân bản không phải sinh ra chính là người nhân bản sao? Vậy ngươi như thế nào sẽ có hiện thực ký ức? Bạch Khởi, ta cũng cảm giác kỳ quái, đại khái là bọn họ vì làm ta càng có thể thủ tín với ngươi. Cho ta tắc người khác ký ức, người khác ký ức. Tô Bất Ngữ trầm hạ mắt, bọn họ đã có thể đối ký ức gian lận sao? Bạch Khởi, ân, liền ở tái Bắc đảo, Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng, có cơ hội thật là muốn kiến thức. Hết chương.